Le ton glottal haut. Ẩm, bãi, cãi, dũng, đã, gỡ, giã, hãm, kỹ, khẽ, lõ, mỗi, não, ngỗng, nhãn, phỉnh, quãng, giã, sóng, tĩnh, thủng, trũng, ưỡn, vã, xã. Tôi đứng sừng sững giữa sân trường. Bà lão cho lũ trẻ đi ngủ. Người ta ai cũng có mũi. Ô tô hãm phanh dừng bánh phía trên dốc. Ở giữa luống lá mấy cây cải to thủng lỗ chỗ. Mèo con nằm dài sưởi nắng và ngẫm nghĩ. Con đường dẫn ta đến bãi biển.